Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 530, chương 533, từ tâm người. Hãn, canh 1, ngoặc kép chấm chấm, Isabella ngày hôm qua tại nàng trong bảo khố tìm đến một chương đi đến lịch sử đạt hưu thời không. Hành lang gấp khúc vé vào cửa, người muốn cùng đi xem nhìn sao? Emma trong phòng nhỏ, đang uống vào hồng trà chịu chút điểm tâm nhỏ hưởng thụ mỹ rượu trà chiều thời gian. Emma đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn Dịch Thu nói, ngày mai là tháng này ngày cuối cùng, đoán chừng ngươi tháng này phó bản CD đã sớm thanh lý hoàn tất, không cân nhắc cho mình thả ngày nghỉ. Emma vừa nói một bên ném cho Dịch Thu một chương tấm các nhỏ cỡ lớn nhỏ. Dịch Thu tiện tay tiếp nhận phát hiện là một chương thư mời. Tại trang tên sách thượng ghi có lịch sử đạt hưu thời không, hành lang gấp khúc thư mời thiếp vàng. Chữ, đương Dịch Thu mở ra nó thời điểm, nó đạt được giống như vốn có lớn nhỏ gấp đôi thể tích. Trên xuống nội dung cũng từ nguyên bổn văn tự tin tức chuyển hóa là một cái lịch sử đạt hưu thời. Không hành lang gấp khúc kỷ niệm hình ảnh ghi chép. Rất tinh xảo tiểu chút chít, Dịch Thu thử tiếp tục mở ra, kết quả nguyên bản chỉ có tấm các nhỏ cỡ thư mời trở nên càng lớn. Phía trên bắt đầu xuất hiện lịch sử đạt hưu thời không, hành lang gấp khúc địa đồ. Lịch sử đạt hưu thời không, hành lang gấp khúc là một người chết đi vị diện sở duy nhất còn thừa đồ. Vật. Tại truyền kỳ vị diện tin tức điển tịch, người kỳ bố Potter can thiệp hạ hình thành một cái trở đầy. Lấy kỳ diệu lực lượng hành lang gấp khúc. Tại hành lang gấp khúc, mọi người có thể qua nhanh chóng vách tường bằng tinh thể thấy được sâu trong nội tâm mình sờ. Khát vọng sự vật, hay hoặc là đau khổ cầu tác đáp án. Có lẽ chẳng phải tinh chuẩn, lại nhất định có thể an ủi mọi người tâm linh. Đồng thời tại trình độ nhất định thượng cho chỉ dẫn. Luôn mà nói, đối với rất nhiều tổng võng người chơi mà nói, nơi này là một cái không sai siêu phàm chỗ ăn chơi. Đối với tổng võng người chơi mà nói, có thể có đủ thông dụng tính siêu phàm chỗ ăn chơi còn là tương đối thưa thớt. Như tửu quán các loại, trừ đối với uống rượu kẻ yêu thích ra, nó đối với tổng võng các người chơi sở chịu tải công năng càng nhiều là vì bạn bè giữa cung cấp một cái có thể khản huyên thuyên, tâm sự vụ tai tiếng bình đài. Bất quá ta nghĩ kia không thể nào thích hợp ta, có lẽ trong mắt ta này sẽ là trống rỗng. Tại đại khái rõ ràng lịch sử đạt hưu thời không hành lang gấp khúc, Dịch Thu nhìn xem Emma nói, có lẽ, ai biết. Bất quá nói thật ta thật tò mò. Emma uống một ngụm hồng trà, ôn hòa thu câu được câu không địa trò chuyện. Cho nên, người ngày mai kế hoạch mở tháng chính là hạp cốc tranh bá thi đấu chính thức lúc bắt đầu. Mấy ngày nữa bọn họ muốn chuẩn bị đi tham gia biển tuyển thi đấu. Tuy chỉ là một cái phân thi đấu khu, hơn nữa nhằm vào người chơi quần thể cũng tương đối thưa thớt. Thế nhưng với tư cách là một cái hướng sở hữu tổng võng người chơi mở ra cỡ lớn hoạt động, lấy nhiều nguyên vũ trụ bao la cùng tổng võng người chơi số lượng mà nói, cũng đầy đủ tích lũy suất vô cùng bằng con số lớn. Từ ý nào đó mà nói, đây cũng là một cái cỡ lớn hoạt động thường thường cần lấy năm làm đơn vị tới với tư cách là hoạt động thời gian kỳ hạn nguyên nhân. Ta chuẩn bị đi thử một chút. Dịch Thu lấy ra một tờ tản ra điểm xấu ý vị đồ vật. Đó là luyện ngục nguyệt dạ thư mời. Bất quá vừa lúc đó, Dịch Thu đột nhiên cảm giác được vị diện ý thức phản hồi đến một cỗ khác thường ba động. Như thế nào? Tuy Dịch Thu biểu tình vẫn bảo trì bình thường trạng thái, thế nhưng hoàn toàn mà dừng động tác để cho Emma phát giác được một sự tình. Xem ra có khách không mời mà đến. Dịch Thu ngẩng đầu, sau đó một vòng kim quang trong chớp mắt tràn đầy trong mắt hắn. Tí tách, hắn ăn gái gái chính mình có chút đầy mỡ tóc. Bên cạnh phòng vệ sinh gần nhất luôn là có chút tích thủy thanh âm. Thế nhưng khi hắn mập chỗ ở vui vẻ nước uống nhiều đi nhà nhỏ WC thời điểm thuận tiện kiểm tra lại. Không có phát hiện cái gì có vấn đề địa phương. Có thể là vòi nước, là hỏi đề. Hắn An chẳng muốn đi nghĩ. Dù sao hắn ngủ đều là chơi mệt mỏi về sau mới có thể ngủ. Cũng không phải dùng cân nhắc tiếng nước đối với chính mình giấc ngủ ảnh hưởng. Bất quá gần nhất những ngày này, tiếng nước càng lúc càng lớn. Có thể là vòi nước rỉ sắt địa phương theo thời gian chuyển rời vấn đề trở nên càng nghiêm trọng. Hãn An cảm thấy nếu như ngày mai ăn đi ăn cơm, liền thuận tiện đi tìm một cái bên cạnh vật nghiệp phái người sửa chữa một chút. Tuy cũng có thể gọi điện thoại, thế nhưng tại giải trí thời gian Hãn An chẳng muốn tốn thời gian cùng tinh lực đi xử lý những chuyện này, thời điểm này, có thể đẩy một cái đoàn bản hoặc là đánh vài thanh triệt. Đây mới là sinh hoạt a. Hãn An lười biếng địa nằm ở bị hắn dùng chính mình mấy cái gối đầu rất tốt lấy coi như kê tầng ghế nằm, vuốt chính mình ngày càng mượt mà cái bụng cảm thán nói. Ở vào nghỉ đông và nghỉ hè độc thân đại học chó, luôn là có đầy đủ thời gian đi tiêu xài cùng tiêu sái. Vừa không có suất, nhìn xem tại tốn không ít tiền tiêu vặt sở mua sắm tự động kịch bản gốc dưới. Sự khống chế nét mực địa đánh xong phó bản boss trò chơi nhân vật nhặt ghi chép tin tức. Hãn An có chút buồn bực địa nói lầm bầm. Có người lấy loại này tự động kịch bản gốc đại lượng đặt trò chơi nhân vật soát đồ kiếm lời. Mà Hãn An ngược lại cũng không phải là như thế. Hắn chỉ là đơn thuần chẳng muốn đi điều khiển. Tí tách, tí tách, tí tách. Lúc này bên cạnh phòng vệ sinh tiếng nước càng ngày càng gấp. Cho dù là cá ướp muối như Hãn An cũng không thể không đứng dậy đi xem một chút. Chung quy nếu như đại lượng rỉ nước, làm không tốt hắn cần lại phí một phen công phu đi lau nhà. Hãn An sở thuê phòng nhỏ diện tích không lớn, trừ phòng ngủ mình bên ngoài liền chỉ có một phòng vệ sinh. Bất quá đối với một cái độc thân chó mà nói diện tích đã đầy đủ hắn tiêu xái. Huống chi Hãn An cũng không có cái gì vỗ tay giải trí hoạt động. Hắn duy nhất yêu thích chính là đánh chơi game. Nhìn, xem như một mảnh rất tiêu chuẩn cá ướp muối. Ngay tại Hãn An chùi chùi trên mặt bởi vì thời gian dài nhìn màn ảnh máy vi tính mà có chút hiện dầu mặt, hắn đẩy ra phòng vệ sinh kiểu cũ cửa phòng. Chi, tựa hồ kiểu cũ cửa gỗ luôn là hội tồn tại một ít không thể tránh né tiếng ma sát. Làm cho người ta nghe có chút sợ hãi. Bất quá Hãn An ngược lại là không quan trọng. Chung quy thế đạo này quỷ không đáng sợ. Đáng sợ là cùng. Trong nhà vệ sinh đèn sáng loáng địa chiếu vào. Cứ việc bởi vì gần nhất, đinh, mấy cái biệt hiệu. Sao tiểu hào, dẫn đến tài chính liên có chút đứt gãy. Thế nhưng Hãn An còn là không quan tâm điểm này điện phí. Chung quy quang minh luôn là có thể mang cho người càng nhiều ấm áp cùng cảm giác an toàn. Hãn An phòng vệ sinh đèn là chính bản thân hắn mua. Vô cùng sáng ngời, đem phòng vệ sinh trên mặt đất còn chưa hướng rửa sạch sẽ giấy vệ sinh đều chiếu xạ có rõ rõ ràng. Ràng, Hãn liếc mắt nhìn lơ đễnh. Độc thân chó trong phòng giấy vệ sinh sẽ không so với tuổi khá lớn một ít nữ tính trong phòng tóc. Càng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, có rảnh hoặc là lượng quá lớn liền làm cho làm cho. Không rảnh cũng liền không quan trọng, tại đồ bỏ đi thanh lý ưu tiên danh sách bên trong. Chúng thậm chí so với bụi bặm ưu tiên danh sách thấp hơn. Tí tách, ngay tại Hãn An khoan khoái địa bài tiết lấy trong cơ thể nước thải thời điểm. Hắn dư quang đột nhiên quét đến bên cạnh bóng loáng trên vách tường chiếu ra sau lưng của hắn xuất. Hiện một cái hồng sắc thân ảnh. Nhất thời nguyên bản khoan khoái dòng suối biến thành cửu khúc thập bát ngoặt. Sau đó bắt đầu, tí tách, tí tách, tí tách đáp, cầm lòng ta trả lại cho ta được không nào? Vừa lúc đó, một cái nghe yếu ớt thanh âm tại Hãn An sau lưng vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.